cẩn thận chút, đừng để thiếu gia bị thương. Vâng, quản gia cầm rẻ lau đi tới. Cút ngay, Trịnh Thiên giận quá hóa cười, gã một tay đẩy quản gia ra, sau đó nhìn chằm chằm Lục Nhất Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Nhất Bạch, tao nghe nói mày điều Thích Ca tới bên cạnh làm trợ lý, có phải không? Lục Nhất Bạch cuối cùng cũng buông đôi đũa trong tay xuống. Hết chương 17, cách chương.